Vạn đạo Long Hoàng, chương 2533, lại đến vạn thế lao lung. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Trong hư không tối tăm, ẩn chứa kinh khủng không gian phong bạo. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá, nếu chỉ là cự ly ngắn vượt qua, đại đế cảnh giới nhân vật đều có thể chống đối. Nhưng là một khi khoảng cách quá dài, tốc độ quá nhanh, cái kia không gian phong bạo liền kinh khủng. Đặc biệt là vượt qua thế giới, từ một cái thế giới trực tiếp xuyên toa một cái khác thế giới. Khoảng cách quá dài. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ có phải có cường đại lực lượng xuyên toa hư không, đồng thời cũng phải đối mặt vô cùng kinh khủng không gian phong bạo. Hô hô hô. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong hư không xuyên toa, tốc độ nhanh kinh người. Cảm giác hư không vô tận ở bên cạnh hắn thoáng một cái đã qua. Nhưng cùng lúc, hư không bên trong hình thành kinh khủng hư không phong bạo năng lượng, không ngừng đang trùng kích nó. Loại năng lượng này thậm chí có thể trực tiếp xuyên thấu qua Lục Minh thân thể, trùng kích đến đan điền của hắn, trong thức hải, trực tiếp đối tiểu thế giới hoặc là sơn hà đồ bên trong thế giới hình thành đáng sợ trùng kích. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này cũng là vì cái gì? Bình thường đỉnh phong thiên đế, thậm chí cường giả vô địch, có thể mặc toa hư không từ một cái thế giới tiến vào một cái khác thế giới. Nhưng là bọn họ chỉ có thể một người hành động, không thể mang người khác. Bởi vì, người mang theo người khác, người khác cũng sẽ bị hư không phong bạo năng lượng rào sát. Copy nội dung từ chuyện 88. Liền xem như giấu ở tiểu thế giới hoặc là động thiên bảo vật bên trong, đều vô dụng. Đương nhiên, võ thần cảnh cường giả, nếu là thể nội có tiểu thế giới, vẫn có thể kháng trụ. Bất quá, như tổ long, dị tộc thánh tổ, tu luyện đều không phải là pháp tắc hệ thống, cũng không có luyện ra tiểu thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, lúc trước tổ long mang chấn ngục giới trước người hướng thiên giới, vẫn là dựa vào chấn ngục bia hình thành thế giới mới có thể làm được. Không biết ta chúa tể chi lực có thể ngăn trở hay không hư không phong bạo trùng kích. Thử một lần. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh giật mình, hắn liền triệu tập chúa tể chi lực, hội tụ đến đan điền tiểu thế giới bên ngoài, đem tiểu thế giới bao phủ ở bên trong. Đụng, đụng, đụng. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng sợ hư không phong bạo không ngừng đánh vào chúa tể chi lực bên trên, lại không có thấm vào bên trong tiểu thế giới. Hữu hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có thể dẫn người từ một cái thế giới trực tiếp xuyên toa đến một cái khác thế giới. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trong lòng chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Bốn phía hư không không ngừng thoáng hiện. Lục Minh tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhiều nhất 1-2 giờ. Lục Minh ánh mắt bỗng nhiên khẽ động. Bàn tay bổ về đằng trước. Hư không vỡ ra. Lục Minh đi ra ngoài. Đập vào mi mắt là một tòa hùng vĩ dị thường đại thành. Không thể so với lưỡng giới thành kém. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là Quy Khư Thành. Mà Lục Minh liền xuất hiện ở Quy Khư Thành phía ngoài chiến trường phía trên. Copy nội dung từ chuyện 88. Mới 1-2 giờ mà thôi, Lục Minh liền từ Cửu U Thiên Vực đi tới Quy Khư chiến trường. Vượt qua mấy cái thiên vực, Lục Minh không có tiến vào Quy Khư Thành, mà là hướng về đối diện Tà Thần tộc quân doanh đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái kia, tựa hồ là Lục Minh. Đích thật là Lục Minh. Hắn đi tới Quy Khư Thành. Hắn không phải giết tới Cửu U Thiên Vực sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ, hắn là muốn tiến đánh tà thần tộc quân doanh? Đi xem một chút, Quy Khư Thành bên trên. Không ít người thấy được Lục Minh. Nguyên một đám kích động lên. Sau đó nhao nhao bay ra tường thành. Đi theo Lục Minh đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đạp không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Không lâu, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên vô tận quân doanh. Đây cũng là tà thần tộc đóng tại cổ ma thiên vực cửa lối đi quân doanh. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh phi thường trực tiếp. Gần sát đối phương trại lính thời điểm. Trực tiếp một thương quất đi xuống. Một căn to lớn vô cùng trường thương. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về tà thần tộc quân doanh oanh kích mà xuống. Uy thế cực kỳ kinh khủng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mở đại trận ra. Mở đại trận ra. Tà thần tộc quân doanh. Truyền ra từng đạo bạo hống. Toàn bộ tà thần tộc quân doanh. Tràn ngập ra thôi sán quang huy. Hình thành một cái quang cháo. Đem tà thần tộc quân doanh. Bao phủ ở bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Mắt thấy. Lục Minh trường thương. Liền muốn đánh vào quang cháo phía trên. Tà thần tộc quân doanh. Bộc phát ra hai đạo khí tức kinh người. Hai đạo đáng sợ công kích. Phóng lên tận trời. Đánh vào Lục Minh trường thương bên trên. Ông, copy nội dung từ chuyện 88. Trường thương chấn động, bị đánh bay trở về. Hai cái bán thần, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Chuyên cua tê, copy nội dung từ chuyện 88. Ui, nét, xem ra, tà thần tộc cũng là chuẩn bị kỹ càng. Trong quân doanh, phái có nhân vật vô địch tỏa chấn. Sợ hãi giống như lần trước. Quân doanh bị công phá. Lục Minh, copy nội dung từ chuyện 88. Dị tộc quân doanh, truyền ra hai tiếng bạo hống. Đón lấy, hai đạo bóng người xông lên mà ra. Tài liệu thi đáng sợ uy thế. Hướng về Lục Minh đánh tới. Tới tốt lắm, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Xông về phía trước. Cùng đối phương đại chiến, hai cái dị tộc vương giả, mặc dù có thể áp chế Lục Minh, chiếm thượng phong, nhưng lần này, Lục Minh ở 10 chiêu trong vòng, liền có thể phản kích một chiêu. So trước đó, lại tiến bộ không ít. Copy nội dung từ chuyện 88. Song phương đại chiến hết sức kịch liệt, trọn vẹn chiến mấy trăm chiêu. Lục Minh mới bứt ra lui về. Đáng giận. Cái này Lục Minh, thật đúng là khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn đây là mượn nhờ chúng ta tay. Tôi luyện chính hắn, lần sau tới khiêu chiến. Chúng ta không cần quản nó. Chỉ cần toàn lực phòng ngự là được. Tốt, copy nội dung từ chuyện 88. Hai cái dị tộc cường giả vô địch. Lui về ta thần tộc quân doanh. Lục Minh tìm một nơi bí ẩn. Bế quan lĩnh hội, copy nội dung từ chuyện 88, tu luyện một đoạn thời gian, Lục Minh xuất quan, một lần này, hắn cảm giác chiến tự quyết lại có tiến bộ. Khoảng cách đột phá bình cảnh, chỉ có cách một con đường, giống như tùy thời đều có thể đột phá, nhưng lại chậm chạp không đột phá nổi, thật giống như kém một cái sức lực, copy nội dung từ chuyện 88. Lại đi tìm người đối chiến. Lục Minh lại tới dị tộc quân doanh trước khiêu chiến. Nhưng là dị tộc cường giả vô địch. Chính là không xuất chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh dưới cơn nóng giận. Trực tiếp đối dị tộc quân doanh xuất thủ. Hai cái dị tộc cường giả vô địch liên thủ. Chặn lại Lục Minh công kích. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là phòng ngự. Không chủ động xuất thủ. Lục Minh tức giận thổ huyết. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất rõ ràng. Dị tộc cường giả vô địch. Nhìn ra hắn mục đích. Lục Minh ở dị tộc quân doanh phía trước, bồi hồi một đoạn thời gian, chính là tìm không thấy giao thủ cơ hội. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, hắn lại trở về Cửu U Thiên vực một bên kia khiêu chiến. Cũng giống như vậy, dị tộc chính là không xuất chiến. Bọn họ chỉ cần kéo lấy, kéo tới dị tộc thánh tổ còn có sát tâm thánh tổ khôi phục. Bọn họ liền có thể phản kích. Copy nội dung từ truyện 88. Đều không chiến đúng không? Vậy ta liền giết đến các ngươi một bên kia đi. Lục Minh trong mắt lấp lóe lấy vẻ điên cuồng. Sau đó xé rách không gian, trực tiếp hướng về tà thần giới phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tà thần giới, khoảng cách Cửu U Thiên vực rất xa. Bất quá, có một đầu đường hầm hư không? Cùng Cửu Thiên vực tương liên. Lục Minh dĩ nhiên không phải muốn thông qua đầu này đường hầm hư không. Hắn trực tiếp xuyên toa hư không, hướng về tà thần giới phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Không đến bao lâu về sau, Lục Minh lại xé mở không gian đi ra thời điểm. Hắn đã tới tà thần giới. Vạn thế lao lung bên trong, còn có không ít chấn ngục giới cùng thiên giới cao thủ. Một lần này, cùng một chỗ cứu ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới tà thần giới, Lục Minh trước tiên nghĩ tới chính là vạn thế lao lung. Lúc trước, bọn họ đi vội vàng, chỉ đem đi hơn 100 người. Vạn thế lao lung trung quan áp cường giả, có thể không chỉ có hơn 100 người. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, Lục Minh muốn toàn bộ mang ra. Dù sao, Lục Minh xuyên toa hư không lúc, chúa tể chi đạo, có thể bảo vệ được tiểu thế giới. Copy nội dung từ truyện 88. Một bước bước ra, Lục Minh thân hình trực tiếp biến mất, lại xuất hiện lúc đã tới vạn thế lao lung bên ngoài. Cách một khoảng cách, liền có thể nhìn thấy vạn thế lao lung bị một màn ánh sáng bao phủ ở bên trong. Ở trên cùng, có một món bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Kia liền là dị tộc thánh tổ bảo vật sao? Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Món kia bảo vật rất có thể là vượt qua thiên đạo binh bảo vật, nhưng là lại không có đạt tới thần khí cấp đừng, chỉ là ở vào thiên đạo binh cùng thần khí trung gian. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.